Chương 266, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. 266, sợ nhất không khí đột nhiên yên tĩnh. Lữ Thụ ngây người một lúc công phu, tất cả giả thú đều đã chạy đến giữa đất trống Lữ Thụ một bên khác, nhét chung một chỗ chất đống, ai cũng không muốn khoảng cách Lữ Thụ quá gần. Lữ Thụ mang theo trường mâu hướng chúng nó đi đến, sau đó tất cả giả thú liền lại tất cả đều tứ tán chạy trốn, mọi người nghĩ thầm dù sao cũng không phải mình một cái ở chỗ này, ai chạy chậm ai ăn thiệt thòi chứ sao. Lũ giả thú bắt đầu từ từ suy nghĩ như thế nào trốn tránh, kết quả chính là chậm nhất lông trắng vượn cùng lợn rừng nhất ăn thiệt thòi, bởi vì nó hay chạy chậm nhất, trọn vẹn đuổi lấy bọn chúng chạy một giờ, Lữ Thụ dừng lại thở dốc một hơi, lũ giả thú lúc ấy liền kinh ngạc, người mẹ nó cũng sẽ mệt mỏi a, nhưng mà Lữ Thụ không phải mệt mỏi, chính là thở một ngụm mà thôi, chỉ là tại lúc này hắn chợt phát hiện một vấn đề, hiện tại cho dù hắn không đuổi theo bầy giả thú này chạy, lũ giả thú cũng giống vậy hội liên tục không ngừng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị. Tuy nói Lữ Thụ là cái rất có nghị lực rất có sức chịu đựng người, bất quá đã không cần động cũng có tâm tình tiêu cực giá trị, như vậy hắn cũng sẽ không lại vẽ vời thêm chuyện, các ngươi liền thành thành thật thật ở lại, đừng nhúc nhích. Lữ Thụ vui vẻ đem trường mâu vừa thu lại liền một lần nữa trở lại lò sưởi bên cạnh đang ngồi, mà Lữ Tiểu Ngư bên kia sói ếch nhện loại hình tiểu động vật, vẫn tại không ngừng cung cấp tâm tình tiêu cực giá trị, có những này tâm tình tiêu cực giá trị tại, Lữ Thụ tối thiểu có thể xác nhận Lữ Tiểu Ngư hiện tại vẫn là không có gì nguy hiểm nhìn. Cái này đầy đủ, Lữ Thụ xem chừng, đại khái lại như thế tới hai cái ban đêm, hắn thứ bảy khỏa tinh thần liền thỏa thỏa, lũ giả thú tựa như là có thể nghe hiểu Lữ Thụ, lúc này thành thành thật thật bò xuống đi thở dốc, Lữ Thụ không mệt, bọn chúng là thật rất mệt mỏi, mà lại Lữ Thụ nói đừng nhúc nhích, bọn chúng là thật không dám động, lũ giả thú thừa dịp Lữ Thụ cho lò sưởi châm củi lửa thời điểm lẫn nhau ở giữa ánh mắt giao lưu, các ngươi biết hắn là từ đâu xuất hiện không? Không biết. Có người từng thấy hắn hay không? Không có. Hắn lúc nào đi? Ngươi hỏi ta, ta hỏi ai? Lũ giả thú đều là một mặt mộng bức, cái này mẹ nó bỗng nhiên đụng tới cái cường đại như thế tồn tại, sau đó yêu thích chính là thích đuổi lấy bọn chúng chơi. Bất quá bây giờ mọi người tương đối có thể xác nhận một điểm là, Lữ Thụ không phải tới giết bọn nó, trong rừng sinh tồn, đương nhiên là riêng phần mình tính mệnh trọng yếu nhất, đã không giết, loại kia buổi sáng cây lâm an toàn sau mọi người đi đường chính là, cũng chính là, nhẫn một đêm mà, nhìn một chút liền đi qua. Kết quả Lữ Thụ thêm lấy củi lửa đây chợt phát hiện những này giả thú cung cấp tâm tình tiêu cực đáng giá tần suất vậy mà trở nên chậm, cái này có thể nhẫn sao, hắn lúc này một lần nữa đứng lên, lũ giả thú xem xét Lữ Thụ đứng lên lúc này liền lại sợ, cả đám đều uống tại trên mặt đất không dám động đậy, ngay tại Lữ Thụ chuẩn bị một lần nữa móc ra trường mâu thời điểm bỗng nhiên ngừng lại, hắn cảm thấy, nếu như vi càng dịch bọn hắn không ngốc khẳng định hội ra sức phá vây trở về, y theo đám người kia thực lực hẳn là sẽ không toàn quân bị diệt mới là. Chỉ cần vi càng dịch chịu cứu người, bằng trong tay hắn chế thức trường kiếm hẳn là có thể đem các bạn học bảo toàn xuống đây đi. Nếu như đối phương trở về phát hiện trong tay mình bỗng nhiên nhiều thanh trường thương, sau khi đi ra ngoài lại đăng báo cho thiên la địa võng, chỉ sợ mình là phải tiếp nhận điều tra. Mà lại, chỉ dùng trường mâu đuổi lấy bầy giả thú này chạy, mình tâm tình tiêu cực giá trị vẫn là như cũ, hơi yên tĩnh chút tần suất liền trở nên chậm a. Lữ Thụ vui vẻ nhìn về phía lũ giả thú, các ngươi, có nghe nói hay không qua một cái chức nghiệp, gọi là nha sĩ. Đất trống một lần nữa náo nhiệt, lũ giả thú lần nữa bắt đầu liều mạng chạy trốn, bọn chúng bỗng nhiên hoảng sợ phát hiện, con hàng này vậy mà lại biến trò mới. Vi Càn Dịch cùng vị kia gọi là Cao Nghĩa chủ nhiệm lớp đã có chút kiệt lực, dọc theo con đường này chỉ có hai người bọn họ có được chế thức trường kiếm, một khi có đạo nguyên ban học sinh không tránh thoát nhánh cây thời điểm liền phải bọn hắn tiến đến cứu tràng, tại loại này cường độ cao chiến đấu bên trong, cho dù là người tu hành cũng kháng không được bao lâu. Lúc này, mọi người trên thân đều hoặc nhiều hoặc ít có chút vết thương nhẹ. Thậm chí có chút học sinh trên đùi bị nhánh cây đâm ra huyết động ảnh hưởng tới tiến lên tốc độ, đường càng ngày càng khó đi, cũng may có một chút là nhánh cây thủ đoạn công kích đơn nhất. Cũng không quá giống là có cái gì trí thông minh, nếu là những thực vật này bản thân tính công kích mạnh như vậy, lại sinh ra cái gì trí thông minh, bọn hắn liền thật khó làm, chỉ sợ thật sẽ chết ở chỗ này, vẫn còn rất xa. Cao Nghĩa thở hồng hộc quay đầu nhìn về phía Vi Càn Dịch, không xa. Cao Nghĩa nhẹ nhàng thở ra, hắn quay đầu nhìn về phía bạn học bên cạnh nhóm. Một cái sau một cái chật vật, nói thật, thiên la địa võng tại khai thác khu di tích này trước đó đối với di tích tính nguy hiểm đã có rất cao đánh giá, nhưng mà mọi người suy nghĩ nhiều nhất là cá thể thực lực vấn đề, lại không để ý đến số lượng vấn đề. Phía bên mình vừa rồi có cái học sinh tại phá vây lúc liền tao ngộ bất trắc, mà hắn cái này lão sư còn chưa kịp cứu viện, người học sinh kia liền đã bị nhánh cây xuyên thủng trái tim, chết hẳn, con đường tu hành, chưa hề bằng phẳng qua a. Bọn hắn tiếp tục chật vật hướng về phía trước xê dịch. Nguyên bản chỉ cần nửa giờ đi thông thả lộ trình, bọn hắn vậy mà hao hết lực khí toàn thân đi trọn vẹn một giờ. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, mọi người trên thân chỉ có tổn thương, lại không người tử vong. Tổn thương cùng tử vong, hoàn toàn là hai loại khái niệm khác nhau. Vi Càn Dịch thấy được một đầu quen thuộc đường dốc, ánh mắt hắn sáng lên, mọi người thêm chút sức, lập tức tới ngay. Hắn nhớ kỹ cái này gò nhỏ sườn núi, buổi chiều đi ngang qua nơi này thời điểm còn có một vị nữ học sinh không cẩn thận ở chỗ này trượt chân nữa nha. Nhìn, phía trước có ánh lửa, một cái đồng học hưng phấn nói, hẳn là Lữ Thụ, chúng ta ra trước đó, hắn liền nói muốn nhóm lửa. Một vị bạn học nữ cũng quên buổi chiều mình bay ra ngoài xem thường, bây giờ thấy ánh lửa cũng cảm giác nhất là ấm áp. Nhưng vào đúng lúc này, bọn hắn chợt nghe một cái thanh âm quen thuộc tại rừng cây cuối cùng vang lên, tới tới tới, há mồm, nghe lời, ta giúp ngươi nhìn xem có hay không sâu răng. Mọi người hai mặt nhìn nhau, Vi Càn Dịch bỗng nhiên cắn răng nói, sinh lộ đang ở trước mắt, mọi người tiến lên. Tất cả mọi người liều mạng chạy, giống như là bộc phát ra trong cơ thể mình một điểm cuối cùng tiềm lực, thời khắc sinh tử có đại khủng bố. Mà sinh tử từ ngữ này có khi cũng có thể trở thành mạnh mẽ nhất thuốc kích thích. Yêu ma nhánh cây điên cuồng công kích tới tất cả mọi người. Vi Càn Dịch đã xông về phía trước mở đường, mà Cao Nghĩa thì lưu tại đằng sau đoạn hậu. Rầm rầm, một đám người từ trong rừng cây vọt tới trên đất trống. Sau đó tất cả mọi người ngây ngẩn cả người. Tại bọn hắn trước mắt, lò sưởi bên trong ngọn lửa ấm áp chập chờn. Mà ở lò sưởi cách đó không xa, một đống giả thú thành thành thật thật ghé vào trên đất trống nghỉ ngơi. Từng cái sưng mặt sưng mũi, nhất là lông trắng vượng cùng lợn rừng. Mà lò sưởi bên cạnh một thiếu niên chính bóp lấy một cái cực đại mèo rừng miệng, một mặt hiền lành nói ra, nghe lời, mau để cho ta giúp ngươi đem sâu răng rút, bằng không thì, ta liền muốn đánh ngươi. Bị bắt lại mèo rừng, một mặt sụp đổ muốn khóc biểu lộ, đơn giản muốn bao nhiêu đáng thương liền có bao nhiêu đáng thương, đây là cỡ nào một màn quỷ dị, đơn giản không giống như là nhân gian, cái này mẹ nó, là chúng ta ra rừng cây phương thức không đúng sao.